Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cậu bị rút đi linh hồn thì cũng không biết là ở thế giới đó như thế nào nè, hệ thống khi ta thoát linh hồn thì đã xảy ra chuyện gì vậy? LL, ký chủ muốn biết à? Ừ, LL, sau khi ký chủ thoát linh hồn thì cậu cũng chết theo. LL, khi cậu chết anh đã đi điều tra những người hại cậu. Anh đã đem từng người một chỉ đến chết đi sống lại, trong đó có thư ký của anh. Anh thường hay ngồi ở mộ cậu mà uống say xong lại đi theo cậu. LL, còn chị của cậu thì nghe tin cậu mất đã khóc rất nhiều. Cô ấy đã bắt đầu tiếp nhận biệt thự tiền bạc của cậu để lại. Và cả những đứa trẻ. Tôi không ngờ anh ấy lại yêu tôi như thế. LL, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. LL, tất cả điểm tích phân được nạp vào level hệ thống và các vật phẩm. LL, hiện tại hệ thống level 3 và vật phẩm của nhiệm vụ đầu là một lọ thuốc tăng sức mạnh. Được một bộ kỹ thuật chiến đấu. Bây giờ tôi đang ở đâu? LL, là không gian hệ thống. LL, người có một ngày nghỉ ngơi rồi lại đi qua thế giới tiếp theo à? Vậy được mai lại làm. Cậu mệt mỏi ngủ tiếp đi cho đến khi hệ thống báo tỉnh. Cậu ngồi dậy nhìn lên bản hệ thống. LL, ký chủ muốn xuyên không à? Ừ, LL, nhiệm vụ này là nhiệm vụ có độ nguy hiểm nhất định. Nên bổn hệ thống xin ký chủ sử dụng lọ tăng sức mạnh và kỹ thuật chiến đấu. Độ nguy hiểm cao, LL, vâng ký chủ, nơi người xuyên không là một thế giới loạn chiến. Thế giới loạn chiến là như thế nào? LL, ở thế giới loạn chiến chia ra làm hai phe, một là giết sạch người còn sống. LL, hai là bảo vệ người còn sống. LL, người hắc ác tử là tên mà bọn người kia đặt cho đám muốn giết người sống. Ồ vậy à, vẫn không hiểu gì. Dầm, bịch, tiếng nội tâm hệ thống rớt từ trên cao xuống. LL, nói chung người xuyên thể là biết. Khi cậu chưa kịp nói gì thì bất chợt cậu hụt chân rớt từ trên cao xuống. Hệ thống chết tiệt, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Khi mở mắt ra đã thấy mình đang trên giường. Cậu nhìn xung quanh không thấy bóng người. Bên ngoài thì nghe nhiều tiếng lục đục. Nhìn ra ngoài cửa. LL, ký chủ, những người bên ngoài là bọn chúng thuốc điên loạn. Giết được không? LL, có thể à, nếu cậu không giết bọn họ. Người chết sẽ là cậu. Vậy à, sao họ không vào đây? LL. Vì có bổn hệ thống nha, có phải cảm thấy ta rất lợi hại không? Cậu lại hỏi hệ thống, làm sao phân biệt người diễm dịch và không? LL, hệ thống có hiển thị, trên đầu mỗi người dù người bình thường hay nhiễm bệnh đều được ghi trên đầu A, vậy được. Rồi, bắt đầu thôi. LL, nhiệm vụ ở đây là gì? Hiện tại tiêu tiền của ký chủ chưa cập nhật, vậy có nhiệm vụ gì không? LL, có nhiệm vụ ngoài lấy cứu 5 người trên bản hệ thống hiển thị. Mỗi người 100 tích phân. Vậy đi thôi, LL, người không trang bị gì à, cậu đưa cây kiếm nhật ở đâu ra trên tay rồi nói. Cái này được không, LL, được à, LL, vậy cậu có cần nâng cấp cho vũ khí không? Có, LL, bắt đầu nâng cấp, 1, 2, 3, 99, 100, LL, nâng cấp hoàn thành, xin ký chủ làm nhiệm vụ thời hạn nhất tuần, LL, chính thức bắt đầu. Cậu khi nghe hệ thống nói vậy thì bắt đầu cầm cây kiếm katana nhảy ra cửa sổ xông đến đám dịch cắn loạn kia. LL, ký chủ dù họ nhiễm bệnh nhưng trí thông minh vẫn còn. Biết, rồi, cậu đưa thanh katana lên chém một phát đứt bay cái đầu của người đang nhào vào cậu. Lần đầu hệ thống thấy cậu như vậy ngầu. Thật sự ký chủ của nó thật ngầu lòi LL, bẹp, bẹp, tiếng vỗ tay của hệ thống vang lên. LL, ký chủ giết 5 người được 1 điểm tích phân. Cậu háo hức nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chả phải ở ta giàu luôn sau, ở đây có rất nhiều thứ kiếm ra tiền nha. Mắt cậu sáng lên trông thấy. Nào lên hết cho ông nào tiền ơi đến với ta nào. Bản hệ thống bất lực không biết nói gì hơn, đành ngậm ngùi nhìn ký chủ của nó tàn sát gần hết một huyện nhỏ người ta. Khi đã chém hết, cậu nhìn quanh không thấy bóng nào nữa mới nghĩ tay. Hình thù của cậu bây giờ thật ba chấm đi. Khuôn mặt đẹp tựa như hoa. Nhìn ốm yếu nhưng lại vững chãi như cây tùng lớn. Gió đưa thế nào cũng không lung lay. Vậy mà trên tay cầm thanh niên katana dính đầy máu đỏ tươi. Khuôn mặt không ít vết máu của bọn chúng còn vươn lại. Nhìn thật ma mị, lại không kém phần kiều diễm anh tuấn A, LL, ký chủ, người đầu tiên ở bên kia đang trong tình trạng bị thương. LL, thỉnh người đi cứu. Khi cậu chạy lại bên đó đã thấy không ít thi thể nằm la liệt dưới đất. Không khác bên cạnh cậu lúc nãy là bao. Đi đến bên người đó hình như đang hôn mê sâu đi. Cậu lấy nước từ ba lô ra chăm cho hắn uống một ngụm. Cuối cùng hắn cũng có phản ứng lại. Nhìn cậu một cách kỳ dị. Cậu cứu tôi, không, cậu phủ phàng nói một câu khiến cho hệ thống ngã ngửa. Cách chương.